Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, xích luyện huyết hồ. Nó khi dễ ta, Bạch Phong sau khi nghe được, cảm giác bỗng nhiên biến chững chạc đàng hoàng lên hệ thống. Lại là có chút không quen, nói thẳng, hệ thống, ngươi muốn như thế chững chạc đàng hoàng. Lão tử liền đem ngươi đổi, ta vẫn tương đối ưa thích cái kia Clefairy ngươi. Rãnh, ký chủ ngươi sớm nói a, cái này cho ta nín, lão tử ngươi vị trí cho ngươi tra được, vẻn vẹn cần 5.000 bạo điểm. Đối với ngươi hiện tại cái này nắm giữ to lớn bạo điểm thổ hào mà nói. Mưa bụi, hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức khôi phục bản tính nói. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được khôi phục bản tính hệ thống tinh linh, nhịn không được phá lên cười nói, không tệ, loại cảm giác này mới thư thái. 5.000 bạo điểm, hoàn toàn chính xác mưa bụi, nói cho ta biết phụ thân ta vị trí. Bạch Phong nói thẳng, đinh, tiêu hao 5.000 bạo điểm. Bạch Hạo Vân lúc này ở hồn thiên rừng rậm, ngay tại Bạch Phong tiếng nói hạ xuống xong, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe xong, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới phụ thân vậy mà tại hồn thiên rừng rậm. Ký chủ, muốn trực tiếp đuổi tới phụ thân ngươi bên người à? Truyền tống phù đáng giá ngươi nắm giữ. Không phải vậy, ngươi đi đường cần phải hao phí 4 ngày, mà lại muốn đi phụ thân ngươi chỗ đẳng cấp cao linh thú địa vực, cũng là một cái phiền toái sự tình. Hệ thống tinh linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe xong trực tiếp hỏi, đổi lấy truyền tống phù cần bao nhiêu bạo điểm? Không nghĩ tới lại còn có thứ đồ tốt này. Không tệ, thực là không tồi. Căn cứ khoảng cách, truyền tống phù cần có bạo điểm cũng khác biệt. Khoảng cách này cần phải hao phí 20.000 bạo điểm. Hệ thống tinh linh nói thẳng, Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, 20.000 bạo điểm, không quan trọng, đổi lấy truyền tống phù, đi xem một chút phụ thân tình huống thế nào. Đinh, tiêu hao 20.000 bạo điểm, đổi lấy truyền tống phù. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên, sử dụng, truyền tống phù. Bạch Phong trong tay bạch quang lóe lên, xuất hiện một trương giấy thật mỏng phù. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, màu trắng chỉ phù tản mát ra một cỗ nhu hòa bạch quang chậm rãi đem Bạch Phong cả người bao phủ. Trong đó, sau cùng, làm bạch quang biến mất về sau, Bạch Phong bóng người cũng biến mất ngay tại chỗ. Bạch Hạo Vân lúc này chính là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện một đầu cao đến 5 trượng, toàn thân mọc đầy lông bờm màu đen gấu to. Đại lực ma hùng, ta chỉ cần một gốc lực ma thảo, người thật không chịu cho sao? Bạch Hạo Vân lúc này nhìn chằm chằm đối diện gấu to, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này, Bạch Hạo Vân sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, mà lại hoàn cảnh chung quanh đã bị nghiêm trọng phá hư. Có thể thấy được một người một thú đã chiến đấu qua. Đại lực ma hùng nghe được Bạch Hạo Vân mà nói về sau, nói thẳng, lực ma thảo hết thảy cũng chỉ có 23 gốc. Nếu như là cá nhân đến muốn ta đều cấp, chẳng phải là sớm đã bị cướp sạch, mà lại, lực ma thảo đối với ta cực kỳ trọng yếu. Ta hao tốn 100 năm. Hao tốn không ít đại giới mới bồi dưỡng lên, ngươi cái gì đại giới đều không ra, liền muốn, chẳng phải là quá buồn cười? Ta hồn thiên rừng rậm bát đại linh thú không muốn cùng nhân loại các ngươi cường giả sinh ra quá lớn cừu oán, nhanh chóng rời đi đi. Không phải vậy, có thể cũng đừng trách ta thật đưa ngươi chém giết lần nữa. Đại lực ma hùng ngay sau đó tiếp tục nói. Bạch Hạo Vân nói thẳng, lực ma thảo đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta nhất định phải đạt được một gốc, chỉ cần ngươi cho ta một gốc, coi như ta Bạch Hạo Vân thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau nếu như cần, ta tuyệt đối sẽ thường trả nhân tình này. Xoát, đúng lúc này, một đạo bạch quang bỗng dưng thoáng hiện. Sau đó, một bóng người thì xuất hiện ở Bạch Hạo Vân cùng Đại Lực Ma Hùng trong tầm mắt. Phong Nhi, Bạch Hạo Vân nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện tại Bạch Phong về sau. Trực tiếp trừng lớn hai mắt, toát ra giật mình vô cùng thần sắc kinh hô lên. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp đi đến Bạch Hạo Vân trước người nở nụ cười nói. Phụ thân, một tháng không gặp, có muốn hay không ta à? Đúng, ngươi ở chỗ này làm gì chứ a? Bạch Hạo Vân lúc này lập tức ngăn tại Bạch Phong trước người. Nhìn lấy đối diện Đại Lực Ma Hùng nói thẳng. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Rời đi, đương nhiên có thể. Bất quá, ngươi không muốn lực ma cỏ sao? Đại Lực Ma Hùng nghe xong, nhìn lấy Bạch Hạo Vân đùa nghịch nói. Bạch Phong lúc này mới chú ý tới Bạch Hạo Vân vậy mà thụ thương. Trực tiếp nhìn về phía đối diện Đại Lực Ma Hùng nói. Người đem phụ thân ta đả thương. Phong Nhi, chúng ta đi. Bạch Hạo Vân lúc này lôi kéo Bạch Phong liền chuẩn bị rời đi. Bạch Phong lại là trực tiếp tránh thoát Bạch Hạo Vân tay nói. Đi, đả thương ngươi, sao có thể dễ tha nó? Phụ thân ngươi muốn cướp ta lực ma thảo. Ta không có giết hắn cũng không tệ rồi. Mà thực lực người yếu như vậy, lại còn muốn dạy dỗ ta. Thật sự là lợi hại a. Đại Lực Ma Hùng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra cực kỳ thần sắc khinh thường nhìn lấy Bạch Phong cười to nói. Xoát, đúng lúc này, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc lông vũ. Hô lớn, xích luyện huyết hồ, tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Có linh thú khi dễ lão tử. Hồn thiên rừng rậm nào đó một chỗ. Xích luyện huyết hồ ngay tại đùa con của mình chơi. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Trực tiếp đem tiểu xích luyện huyết hồ dùng huyết sắc cái đuôi cuốn lại. Phóng lên tận trời. Thật nhanh hướng về Bạch Phong phương hướng phóng đi. Tình huống như thế nào? Lúc này, Bạch Hạo Vân cùng Đại Lực Ma Hùng đều một mặt mộng bức nghĩ đến. Bạch Hạo Vân không hiểu Bạch Phong tại sao lại bỗng nhiên hô to xích luyện huyết hồ. Phải biết xích luyện huyết hồ thế nhưng là hồn thiên rừng rậm bát đại thú vương đứng đầu. Mà Đại Lực Ma Hùng thì là không hiểu. Bạch Phong trong tay tại sao có thể có một cái xích luyện huyết hồ lông. Nó vô cùng vững tin. Cái kia trên lông khí tức. Tuyệt đối là xích luyện huyết hồ, ngay tại một người một thú nghi hoặc không hiểu thời điểm. Nơi xa một cỗ cực kỳ khủng bố linh khí uy áp bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, một đầu to lớn huyết sắc hồ ly thì xuất hiện ở hai người một thú trong tầm mắt. Ân nhân, thế nào? Xích luyện huyết hồ chạy tới về sau, phát hiện Bạch Phong cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Sau đó lại nhìn một chút Bạch Hạo Vân cùng Đại Lực Ma Hùng. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ân nhân, Bạch Hạo Vân cùng Đại Lực Ma Hùng nghe được xích luyện huyết hồ đối Bạch Phong xưng hô. Toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Làm sao, Bạch Phong hoàn thành xích luyện huyết hồ ân nhân. Bạch Phong chỉ Đại Lực Ma Hùng nói thẳng. Gia hỏa này đã thương phụ thân của ta. Giống như giáo huấn ta. Giúp ta chơi nó, ưng ực, Đại Lực Ma Hùng thế nhưng là 10 phần e ngại xích luyện huyết hồ. Nghe được Bạch Phong, bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái nhìn về phía xích luyện huyết hồ nói. Xích luyện huyết hồ, ngươi sẽ không phải thật muốn nghe tiểu tử này. Đánh ta đi, xích luyện huyết hồ lúc này đã sớm đem ánh mắt khóa ổn định ở Đại Lực Ma Hùng trên thân. Nghe nói như thế nói thẳng. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như hắn muốn giết ngươi, ta sẽ tận lực thay ngươi cầu tình. Nếu như hắn để ta giáo huấn một chút ngươi, cái kia không có cách. Ta nhất định phải động thủ. Còn có, ta phải tại ân nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút. Ngươi nếu là dám hoàn thủ, ta liền đem còn lại 6 đại thú vương đều tìm đến. Chúng ta 7 cái là một trận ngươi. Ngay sau đó, Xích Luyện Huyết Hồ bỗng nhiên lại nói một câu để Đại Lực Ma Hùng hỏng mất đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.